không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 máy phát điện nấu ra động tác cực nhanh chóng. Không bao lâu liền nhặt 4 viên nguyên tinh trở về, chi chi, chi, hầu ra lên xe môn. Hướng về phía Trác Nguyên một trận nhe răng trợn mắt, Trác Nguyên buồn cười lấy ra khăn lông giúp nó. Lau đi 4 cái móng vuốt thượng dính vào dơ bẩn, đổi lấy nó một cái ôm siêu không thể không nói. Hầu ra chỉ sợ cũng là tiến hóa động vật, nếu không hắn chỉ số thông minh cũng quá cao, đều mau thành tinh, chính là còn nhìn không ra hắn tiến hóa phương hướng, dọc theo đường đi Trác Nguyên cùng Chu Tử. Khang phân công hợp tác, lấy treo cổ chi thế đối phó rồi cuồn cuộn không ngừng dựa sát lại đây tang thi con nước lớn. Lại có linh hoạt nhanh chóng hầu ra không ngừng xuống xe giúp bọn hắn nhặt nguyên tinh. Cho nên bọn họ cũng không có gặp được hãm sâu tang thi một bước khó đi tình huống, Trác Nguyên đã nói cho Quách Tuấn nguyên tinh sử dụng phương pháp, tiểu thiếu niên thiên phú xác thật không tồi, cũng đủ nỗ lực, biết không sẽ có bất luận cái gì nguy hiểm sau cứ yên tâm cầm nguyên tinh không ngừng luyện tập gì. Năng, mới bất quá 20 phút. Hắn có khả năng biến hóa đồ vật càng thêm có uy lực, cũng càng thêm thành thạo lên, mà Trác Nguyên chính mình. Tuy rằng không có thăng nhập nhị cấp, nhưng hắn dị năng ở không ngừng trong thực chiến trở nên vô cùng ngưng thật. Có thể so với hắn đã từng đi vào quá nhị cấp không gian dị năng, hắn có dự cảm. Khoảng cách hắn thăng cấp cũng sẽ không quá xa, Lục Viên Khoa học Kỹ thuật Cổ phần Công ty Hữu hạn. Chuyên môn làm khai phá. Nghiên cứu cùng sinh sản cao tân kỹ thuật sản phẩm, kỳ hạ nổi tiếng nhất sản phẩm chính là năng lượng mặt trời máy phát điện, năng lượng mặt trời nước ấm khí, năng lượng mặt trời pin bản còn có sức gió máy phát điện tổ chờ, gần nhất 2 năm quốc gia cổ vũ. Phát triển mạnh lợi dụng năng lượng mặt trời, phòng có thể cùng triều tịch có thể tới vì nhân dân quần chúng phục vụ. Đối tương quan sản nghiệp đưa ra một loạt ưu đãi chính sách. Các bộ môn mở rộng ra đèn xanh, thực mau khiến cho không đếm được lớn nhỏ tương quan xí nghiệp ở cả nước các nơi hứng khởi nhưng cũng không phải nói này đó nguồn năng lượng khai phá liền rất đơn giản. Đại bộ phận xí nghiệp sở sinh sản cũng bất quá là chút pin bàn, đèn đóm, nước ấm khí chờ loại nhỏ đồ dùng, mà như là máy phát điện, tịnh thủy khí, không khí tinh lọc khí chờ đại hình có thể dùng cho sinh hoạt sinh sản sản phẩm. Có thể chế tạo ra tới xí nghiệp chỉ có một bộ phận nhỏ, thành phố L có thể tìm được năng lượng mặt trời máy phát điện chính là kia 2-3 gia, trong đó Lục Viên Khoa học kỹ thuật không tính nhất nổi bật. Nhưng sản phẩm chất lượng hào, tương đối tới nói tính giới so không tồi. Đương nhiên, hiện giờ đồ vật đạt ở chỗ đó cũng chưa người muốn. Như vậy đại gia hỏa không thể ăn không thể uống, muốn tới làm gì, Thích Thiếu Dương đoàn người hoa tiếp cận 2 cái giờ mới vừa tới Lục Viên Khoa học Kỹ thuật. Thật sự là một đường lại đây rất nhiều con đường bị phá hỏng rồi. Chỉ có thể vòng đường xa, đa dụng không ít thời gian, bọn họ tới địa phương là Lục Viên Khoa học Kỹ thuật lớn nhất sinh sản. Gia công nhà xưởng, cái này địa phương không tính quá hẻo lánh. Phụ cận có vài cái hương cấp trấn nhỏ, nhà xưởng chiêu rất nhiều nguyện ý tiến xưởng làm công trấn dân. Coi như xum xuê chính là cứ như vậy quanh thân tang thi liền quá nhiều. Tuy rằng 20 nhiều ngày qua đi có rất lớn bộ phận tang thi truy tìm người sống khí vị đi địa phương. Khác, lưu lại khắp nơi lắc lư tang thi cũng còn dư lại không ít mắt thấy không ngừng có rất nhiều tang. Thi vây dựa lại đây. Từ Thiên Hành nhanh chóng quyết định thay cho lái xe Thích Thiếu Dương. Làm có dị năng Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên đảm đương chủ công tay, Trác Nguyên phi thường chấn định, hắn kiếp trước cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Tang thi triều đều trải qua quá rất nhiều lần, nơi nào sẽ sợ hãi hiện tại điểm này một bậc tang thi. Chỉ là năm đó hắn bên người cũng tất cả đều là có được dị năng lúc sau đồng bọn. Hơn nữa hắn dị năng cấp bậc cũng ở 4 cấp trở lên. Khi đó kim, hỏa, mộc, lôi, thủy, không gian 6 loại tự nhiên hệ dị năng đan chéo ở bên nhau. rất có chụp đại chế tác điện ảnh hương vị. Mỗi một cái kiến thức quá người đều sẽ không quên kia rộng lớn trường hợp kim loại cùng cỏ cây chặt. Chẽ quấn quanh ở bên nhau hình thành thật lớn nhà giam. Võng nơi có điên cuồng chiều đám người tiến công tang thi. Dòng nước chảy qua địa phương đưa tới có vạn quân chi thế lôi điện. Tang thi hơi có tiếp xúc liền sẽ bị điện giật đến da chóc thịt bong. Không khí hình thành thật lớn lốc xoáy giống như gió lốc qua cảnh. Dễ dàng liền đem nhà giam tang thi cuốn vào trong đó. Treo cổ đến không còn một mảnh. Hỏa thế phóng lên cao. Nướng nướng cuồng loạn gầm rũ tang thi đàn. Thiêu đến chúng nó chỉ còn lại có cho bụi. Đây là tự nhiên hệ dị năng giả uy lực. Trác Nguyên không giấu vết thật sâu nhìn Thích Thiếu Dương liếc mắt một cái. Hy vọng cùng đại gia kề vai chiến đấu nhật tử sớm ngày đã đến, trong xe tầm nhìn chịu hạn. Chúng ta đi xe đỉnh, Thích Thiếu Dương nói, dẫn đầu xoay người bò lên trên xe đỉnh, giống một con yêu nhã liệp báo động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, Trác Nguyên theo sau bò lên trên đi. Tầm nhìn lập tức trống trải lên, lục viên khoa học kỹ thuật nhà xưởng ở bọn họ sở tiến lên này đại. Lộ trung ương, chiếm địa mấy trăm mẫu, ở bốn phía phần lớn có mười mấy tầng nhà lầu vờn quanh hạ có vẻ đặc biệt bắt mắt từ thiên hành đem. Bốn quạt gió cửa sổ tất cả đều đóng lại, làm mặt khác một lớn một nhỏ cột kỹ đai an toàn nắm chặt cửa xe. Sau đó thêm đủ mã lực hướng về nhà xưởng vọt mạnh qua đi, một bậc tang thi vô pháp leo lên nhảy lên. Động tác tương đối đông cứng, duy độc đối người sống chấp niệm sẽ không có nửa phần thưa thớt. Chúng nó không biết mệt mỏi, một khi tìm được mục tiêu liền nổi điên chiều này cuồng phát. Không chết không ngừng, Trác Nguyên tay cầm nguyên tinh tiến hành năng lượng bổ sung. Vô số không gian nhận bị hắn chỉnh viên hình cung phát tán đi ra ngoài. Treo cổ sở hữu tang thi, Thích Thiếu Dương đem tam khối bàn tay đại đồng thau phiến hóa thành thật nhỏ mũi nhọn. Nhiều như lông trâu, tùy tay vứt sái mà ra trực tiếp đem bốn phía tang thi đinh tại chỗ. Vô luận chúng nó như thế nào dãy giụa cũng vô pháp đi tới nửa bước cứ như vậy có thể giết chết. Giết chết, không thể giết chết định trụ. Hai người không cần tốn nhiều sức liền quét sạch chín thành tang thi ở cái này trong quá trình. Trác Nguyên không ngừng mà tiêu hao xong dị năng, lại không ngừng từ nguyên tinh bổ sung. Thế nhưng không có bao lớn cảm giác lên tới nhị cấp chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện chính mình dị năng thăng cấp, như thế dễ như trở bàn tay, hắn không cấm trong lòng cảm khái. Tự hắn trọng sinh tới nay. Hết thảy liền cùng kiếp trước bất đồng, nhà xưởng bên trong còn thừa tang thi không nhiều lắm. Trên mặt đất lại nơi nơi là tang thi gặm thực sau lưu lại tới người cốt. Bị xé rách đến nát như phá bố cùng với khắp nơi phun tung tóe máu tươi. Tỏ rõ đã từng phát sinh ở chỗ này trồng chất huyết tinh, cho dù là nhìn quen sinh tử Trác Nguyên. Vẫn cứ mấy dục buồn nôn, Thích Thiếu Dương cảm giác được hắn không khỏe. Vỗ vỗ xe đỉnh đối từ thiên hành nói, xem hạ lần trước tìm được cái kia điện tử bản đồ. Đi bọn họ kho hàng, xe tại chỗ dừng lại vài phút. Sau đó hướng nhà xưởng Tây Bắc Phương khai đi, đi vào kho hàng ngoại. Mấy người phát hiện nhà kho đại môn là rộng mở, bên ngoài dừng lại mấy chiếc vận chuyển xe, rất có thể mà thề đã đến khi đang ở hàng hóa chuyên chở dỡ hàng. Một đường hướng trong. Có thể phát hiện có kịch liệt chiến đấu quá dấu vết. Mấy chục cụ tang thi thể hoành nằm trên mặt đất. Óc bay tứ tung, nhưng mà có thể nghĩ, liền tính lúc ấy có người sống sót, cũng nhất định không nhiều lắm. Chỉ sợ sớm bị tới rồi mặt khác tang thi ăn đến thi cốt vô tồn, kho hàng đặt lớn lớn bé bé thượng vạn. Đài bất đồng công suất máy phát điện, tịnh thủy khí cùng pin bàn. Xét thấy hãn mã bên trong không có quá nhiều địa phương có thể đạt. Chỉ có thể dùng dây thừng cột vào trên nóc xe, cho nên bọn họ có thể mang đi đồ vật không nhiều lắm mơ siêu đại khái khoa tay múa chân một chút. Cuối cùng bọn họ quyết định mang đi hai đài 5.000 ngói. Phía dưới mang vòng lăn năng lượng mặt trời máy phát điện. Một đài tủ đứng thức năng lượng mặt trời tịnh thủy khí. 5 khối năng lượng mặt trời pin bản, Trác Nguyên vòng qua một mặt vách tường. hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, phóng nhẹ bước chân cùng hô hấp. Hắn có thể khống chế quanh mình không gian. Dị năng lên tới nhị cấp sau có thể cảm giác phạm vi bay lên đến 800 mễ tả hữu. Cho nên lại rất nhỏ không gian dao động cũng vô pháp tránh được hắn cảm ứng, đối phương tuy rằng vạn phần cẩn thận, chậm lại hô hấp cùng tim đập, nhưng vẫn cứ bị hắn bắt giữ tới rồi. Đôi tay ngưng tụ khởi loại nhỏ không gian nhận, Trác Nguyên đi mau hai bước hiện lên chặn đường công tác đài. Hai mắt thẳng tắp hướng về dao động vị trí nhìn lại. Tiếp theo nháy mắt, tiếng xé gió vang lên. Một viên đạn bắn nhanh mà đến, Trác Nguyên nhanh nhạy lắc mình né tránh, đồng thời trong tay không gian nhận phát ra, thẳng đánh đối phương vạt áo cùng ống quần, dừng tay. Ngươi lại lộn xộn, ta liền phải công kích ngươi cổ. Trác Nguyên cao giọng quát lớn nói, vẫn luôn che giấu ở hắn phía sau mặt khác mấy người lắc mình ra. Tới, liền Quách Tuấn cũng lại đây theo chân bọn họ cộng đồng đối mặt nguy hiểm mơ siêu ở hai đài máy phát. Điện trung gian tiểu lối đi nhỏ thương, đứng một cái cao cao gầy gầy, sắc mặt tái nhợt, ăn mặc lục viên khoa học kỹ thuật công tác chế phục 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Hắn quần áo lao động chất thật sự khẩn, lúc này ở eo sườn cùng cẳng chân chỗ bị cắt mở mấy cái miệng to. Đúng là vừa rồi Trác Nguyên chém ra không gian nhận, đối phương rõ ràng dinh dưỡng bất lương. Nhưng không hề nghi ngờ. Là tuyệt đối nhân loại, từng đợt toan xú vị chui vào mấy người trong mũi. Quách Tuấn rất muốn che lại cái mũi, nhưng thấy mặt khác mấy cái đại nhân không có chút nào để ý. Hắn cũng ngạnh buộc chính mình chịu đựng toan xú nơi phát ra với rơi rụng ở thanh niên bên chân lão. Thử thi thể, ước chừng có thượng trăm chỉ màu xám đậm lão thử. Tất cả đều bị mổ bụng phá bụng, tử trạng dữ tợn thê thảm. Đặc sệt màu đỏ tươi máu sớm đã khô cạn, lão thử thi thể biên còn lung tung rối loạn đôi mười mấy cụ. Tang thi thể, toàn bộ hiện trường nhìn qua lệnh người nhìn thấy ghê người. Làm người sợ hãi, sầm nhạc, các ngươi hảo thanh niên vừa nói lời nói. Có thể rõ ràng thấy hắn môi lưỡi thượng lây dính điểm điểm vết máu, hơi chút tưởng tượng một chút. Rất dễ dàng liền biết đây là đối phương bị nhốt ở chỗ này. Chỉ có lấy lão thử thịt tới đỡ đói cùng dùng lão thử huyết tới nhuận hầu đi. Trác Nguyên trực giác nói cho hắn, thanh niên là cái đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn người. Hắn cũng không bài xích người như vậy, lại khổ lại khó, bất quá là ở nhân thế gian dẫy dụa cầu sinh tồn mà thôi. Muốn tồn tại, có cái gì sai đâu. Huống chi đại bộ phận thời điểm hắn càng thích cùng như vậy tàn nhẫn người lui tới. Tổng so với kia chút mặt ngoài sát chỉ gà cũng không dám. Thời khắc mấu chốt thế nhưng sẽ đẩy người nhập hố lửa tiểu nhân muốn cho người yên tâm ở siêu đích. Thiếu Dương rõ ràng cùng hắn tương đồng, hoặc là nói ở trong lòng hắn trừ bỏ để ý người. Còn lại người thế nào đều cùng hắn không quan hệ, mà Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành liền có chứa rõ ràng chán ghét. Song song đem đầu thiên hướng một bên, Trác Nguyên không trông cậy vào còn lại bốn người có thể đáp. Lời, một khi giao tế cao nhân Từ Thiên Hành bỏ gánh, cũng chỉ có hắn có thể khiêng lên trọng trách. Đơn giản giới thiệu bên ta mấy người tên họ, Trác Nguyên buông tay hỏi. Người vẫn luôn trốn ở chỗ này. Như thế nào không chạy đi? Kêu Sầm Nhạc thanh niên không sao cả nghiêng đầu nói. Có cái gì không hảo sao? Ta nhưng không có các vị hảo thân thủ, có thể ở bên ngoài tang thi hải dương chung quay lại tự nhiên. Lại nói, ta muốn là cả tòa thành thị nếu còn may mắn tồn đoàn thể. Một ngày nào đó sẽ yêu cầu dùng đến nơi đây máy phát điện. Có lẽ là chính phủ, có lẽ là quân đội, Trác Nguyên mấy người thực ngoài ý muốn Sầm Nhạc tâm tư kín đáo. Vạn nhất chờ đến ngươi đã chết, vẫn là không có người tới đâu. Ha ha, thanh niên xả lên khóe miệng cười đến âm khí nặng nề. Ba ngày trước kia, ta nghe được nhà xưởng bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa đấu súng thanh. Thậm chí còn có lựu đạn cùng ống phóng hỏa tiễn nổ mạnh thanh âm. Cho rằng ta rốt cuộc có thể được cứu trợ. Không nghĩ tới, không đến hai cái giờ. Đối phương đã bị cuồn cuộn không ngừng tang thi bức lui. căn bản không có thể bước vào nơi này một bước. Các ngươi có thấy khói thuốc súng dấu vết sao? Không có, khả năng cùng chúng ta không phải cùng cái phương hướng đi, chắc Nguyên Tư sợ. Có lẽ là chính phủ phương diện người tới bắt máy phát điện. Nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ hôm nay tới tang thi mới thiếu rất nhiều. Chúng ta trước mắt ở Minh Lộc huyện căn cứ quân sự tị nạn. Ngươi muốn theo chúng ta đi sao? Sầm Nhạc khẽ gật đầu. Đó là đương nhiên, chỉ là, Trác Nguyên, các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Trác Nguyên nhướng mày, Tử Khang thân sinh đệ đệ ở đê thị. Bất luận sinh tử, chúng ta chuẩn bị đi tìm xem Semersil sau đó. Có lẽ sẽ đi thủ đô ép thị, không biết có thể hay không tính ta một cái. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, Sầm Nhạc nói. Nhìn thẳng thoạt nhìn nhất không có khả năng có cống hiến lực Quách Tuấn không hiểu hắn. Y tứ, mờ mịt nhìn phía những người khác, Từ Thiên Hành khinh thường cười nói. Ngươi có cái gì bản lĩnh muốn theo chúng ta đi? Sầm Nhạc phảng phất không nghe ra hắn làm khó dễ. Ta phụ thân là lục viên kỹ thuật công trình bộ tư lịch già nhất công nhân kỹ thuật. Ta từ nhỏ đi theo ta phụ thân học tập máy móc. Hiện tại đã là lục viên cao cấp kỹ sư, năng thủ công lắp ráp hoàn chỉnh máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Còn có ngoạn ý nhi này cũng không nói chơi, nói giơ lên trong tay một khẩu súng kia đúng là phía. Trước thiếu chút nữa đánh chúng Trác Nguyên tay cổn thương, nhìn không ra là cái gì tài liệu làm thành. Toàn bộ thương thân là thuần màu đen, không có mài rũa thật sự bóng loáng, cò súng tương đối khoan. Phi thường chẳng ra cái gì cả, Trác Nguyên ý bảo hắn lấy ra một viên đạn cho hắn xem. Cư nhiên cùng hắn săn cổn thương giống nhau, không có hỏa căn dừa, cũng chính là toàn dựa đẩy mạnh lực đả thương mục tiêu. Ý của ngươi là, này thương cũng là chính ngươi làm, nếu là có tài liệu, ta có thể lại làm một phen cho các ngươi xem. Siêu, Sầm Nhạc rụt rè cười cười. Vẫn như cũ thực âm trầm. Mơ siêu Trác Nguyên không nghĩ tới thanh niên là cái dạng này kỹ thuật hình. Nhân tài, rất có hứng thú hỏi. Vậy ngươi còn sẽ làm cái gì? Bước cổn thương cùng cơ cổn thương có thể. Chỉ là ngươi cũng thấy rồi. Ngoại hình nhưng xấu thật sự. Không thế nào khảo nghiệm trình độ lựu đạn cùng chất lỏng tà căn đạn cũng không thành vấn đề, vừa. Nói đến chính mình cảm thấy hứng thú am hiểu đồ vật. Sầm Nhạc lập tức sống lại đây. Đĩnh đạc mà nói, Trác Nguyên đối hắn giơ ngón tay cái lên. Hiếm có nhân tài a. Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang cũng nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt. Âm thầm quyết định xem ở hắn lợi hại như vậy phân thượng. Có thể chịu đựng hắn hung ác kia trước không nói. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, nhà xưởng thật sự không phải nói chuyện địa phương, vài người. Nhanh tay nhanh chân đem nhìn chúng máy móc trói chặt hào. Sầm Nhạc từ ẩn nấp trong một góc lay ra một cái đen xì lên núi bao. Nghe nói bên trong tất cả đều là hắn dùng tiện tay công cụ, sau đó từ Chu Tử Khang lái xe. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương một tả một hữu ngồi ở xếp sau cửa sổ xe biên mở đường. Sầm Nhạc ôm Quách Tuấn ở hai người trung gian ngồi định rồi. Bước lên hồi quân khu đường xá. Hết chương.